Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3363. A, con nhớ kỹ cho bố. Bất kỳ lúc nào, bản thân phải tìm tới tận cửa để nói điều kiện thì đều là hạ sách đợi người tìm tới tận cửa. Điều kiện tự nhiên cũng do chúng ta tùy ý đưa ra. Đến lúc đó phải xem anh em Nguyễn Kiến Định và Nguyễn Chi Hạ ở trong lòng Tư Mộ Hàn quan trọng tới mức nào rồi. Nhớ rõ. Tin này nhất định phải gửi trực tiếp cho Nguyễn Chi Hạ. Còn nữa, con đi tìm tín vật quan trọng của Nguyễn Kiến Định gửi cùng nữa. Trong đầu ông ta có cả trăm ngàn suy nghĩ. Lần này, mặc kệ là Tư Mộ Hàn cứu người hay là không cứu người thì nhất định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Người nhà họ Nguyễn quả nhiên là rất hữu dụng. 10 năm trước đã giúp ông ta một lần. 10 năm sau lại giúp thêm ông ta lần nữa. Quả thật đúng là phúc tinh của nhà họ Trần bọn họ mài đã kiểm tra cả một ngày mà vẫn chẳng thu được gì. Nguyễn Chi Hạ buồn bã ngồi trong phòng, trong lòng vô cùng rối loạn. Tuy rằng cô tin Tư Mộ Hàn nhất định có thể tra được ra chuyện này nhưng dựa vào thế lực của Sunrise, tra tới giờ rồi mà vẫn không có chút tin tức nào thì sợ rằng. Mẹ đang nghĩ gì thế? Cả một ngày trời Nguyễn Chi Hạ chỉ ngồi như thế, Nguyễn Hướng Minh cũng ngồi cùng với cô. Thấy trời sắp tối cả rồi. Nguyễn Chi Hạ vẫn chẳng có phản ứng gì, cơm cũng không ăn, nói cũng chẳng nói, hai mắt mơ hồ trống rỗng, cậu bé thấy mà đau lòng, không nhịn được nắm lấy tay áo cô. Mẹ, cậu bị bắt cóc, con cũng rất khó chịu, nhưng mà nếu giờ mẹ không chịu chăm sóc bản thân thì đợi tới khi cậu về, nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ, cậu sẽ càng thấy khó chịu hơn đó. Biết mẹ mình hiện tại vô cùng đau lòng, Nguyễn Hướng Minh đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Nguyễn Chi Hạ. Cọ tay chân lên người cô, ôm lấy cổ cô, cơ thể bé nhỏ, động tác nhẹ nhàng, sắc mặt lại đau lòng này khiến cho ai nhìn thấy cũng thấy thương. Mẹ không sao, Hướng Minh ngoan, chỉ là mẹ hơi mệt một chút thôi, cũng đã không còn sớm nữa, con đi ăn chút gì đi, để mẹ ở một mình một lát. Từ sau khi anh trai mất tích, đầu óc cô đã trống rỗng hết cả, nhiều năm như thế, cô dường như chẳng làm được chuyện gì có thể giúp đỡ được mọi người, hiện tại vẫn như thế. Nếu không có Tư Mộ Hàn hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình cô, sợ là cả đời này cũng chẳng thể nào tìm được. Tới lúc này cô mới hiểu được bản thân rốt cuộc vô dụng như thế nào. Nguyễn Chi Hạ nâng hai tay lên ôm mặt, nước mắt tràn ra theo khe tay, nhỏ xuống đùi, tiếng nức nở khe khẽ từ trong phòng truyền ra để lộ nỗi đau xót vô ngần. Thưa cô, cậu chủ có gửi tin về, cô mau ra xem một chút đi. Chưa đợi Nguyễn Chi Hạ khóc xong thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Từ bên kia cánh cửa đã truyền đến tiếng nói già nua mang theo chút hưng phấn vui mừng của quản gia. Cố sức lau đi nước mắt trên mặt, Nguyễn Chi Hạ xô cửa xông ra ngoài, dáng vẻ vui mừng. Ở đâu, tin tức ở đâu, túm chặt lấy tay quản gia. Nguyễn Chi Hạ vừa khóc lại vừa cười, hai mắt tỏa ra ánh sáng có chút điên cuồng. Cậu chủ chỉ gửi về một bức thư thôi, cô xem thử đi. Đưa bức thư trong tay cho Nguyễn Chi Hạ. Vẻ mặt quản gia cũng mang ý cười, nói. Vội vàng mở chiếc hàn bì có hơi o này ra, thứ rơi xuống đầu tiên chính là một miếng ngọc bội. Nó leng keng một tiếng rơi xuống đất, nhưng cũng không bị rơi vỡ, chỉ lần một vòng rồi dừng lại, nằm im bên chân cô. Nguyễn Chi Hạ không dám tin cúi người nhặt miếng ngọc lên. Miếng ngọc bội này cô biết, bản thân cô cũng có một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là miếng ngọc mà bố đã đeo lên cổ hai anh em khi bọn họ mới sinh. Đã qua nhiều năm rồi họ vẫn chưa từng tháo ra, không ngờ nó lại nằm trong hàn bì này. Siết chặt lấy miếng ngọc trong tay, Nguyễn Chi Hạ lau nước mắt trên mặt, run rẩy rút ra tờ giấy mỏng manh đang hé ra trong hàn bì. Bên trên chỉ có một hàng chữ rất đơn giản. Tất cả vẫn bình an, không cần lo lắng. Cô lại kiểm tra cẩn thận xác nhận trong hàn bì thật sự không còn gì nữa. Cầm bức thư trong tay. Nguyễn Chi Hạ lặng người đứng tại chỗ, chỉ có một câu như thế, lại chẳng nói thêm gì. Thứ này rõ ràng không phải là Nguyễn Kiến Định gửi, nhưng mà đã có ngọc bội thì chắc chắn là Nguyễn Kiến Định đang ở trong tay đối phương. Chỉ là không biết gửi thứ này về là có ý gì, là uy hiếp, hay là... Là ai đưa thứ này tới, có còn nhớ rõ dáng vẻ của người đó không? Giọng nói trầm thấp pha chút mỏi mệt, Tư Mộ Hàn lưỡng thưởng đi tới. Vừa nói vừa cầm lấy hàn bì trong tay Nguyễn Chi Hạ, cẩn thận mở ra xem lần nữa. Cách chương.